Chương 1052 tối cường thăng cấp hệ thống. Đem đại tẩu giao ra đây cho ta. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống mang hoang dưới thành đứng ở 5 người thành cửa đóng kín, thành tường thượng thanh nhất sắc hồng giáp thị vệ, đây là đại trưởng lão dòng chính bộ đội, tất cả đều là đệ nhị tiến hóa giả, hồng giáp quân đoàn thế lực đứng sau thiên đình hắc giáp quân một dạng, sức chiến đấu tất cả đều là siêu cấp nhân vật cường hãn, cơ hồ từng cái đều là nguyên tiên đỉnh phong. Thành tiên cảnh giới tồn tại, ngươi nói cái gì? Long Phi thật tới. Thiên Kình ánh mắt ngẩn ra, trong ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn, hắn có chút không thể tin được, nhưng là hắn thị vệ sẽ không lừa hắn, Long Phi ngay tại mang hoang bên ngoài thành, là một nữ nhân lại dám trở lại. Ha ha ha. Long Phi a Long Phi, ta còn tưởng rằng ngươi không có nhiều lên đâu rồi, không nghĩ tới ngươi cũng bất quá như vậy thôi. Thiên Kình trong ánh mắt lộ ra khinh bỉ, một người nam nhân làm sao có thể là một nữ nhân lâm vào nguy hiểm đây, hoàn toàn không cần thiết, ở Thiên Kình trong mắt, nữ nhân liền là nam nhân đồ chơi, phát tiết công cụ mà thôi. Long Phi xuất hiện để cho hắn cảm thấy khinh bỉ, một tên gọi trưởng lão đi tới, đạo, ngài đại trưởng lão, Long Phi cực kỳ trọng yếu, nếu như chúng ta có thể đem Long Phi bắt lại lời nói, chúng ta liền nắm giữ quyền chủ động. Một gã khác trưởng lão cũng nói, ngài bây giờ toàn bộ Thiên Vũ đại lục người đều biết chỉ có Long Phi mới có thể mở ra Long Vực. Chúng ta nếu có thể bắt hắn lại lời nói, là có thể dẫn đầu tiến vào Long Vực, đến lúc đó. Toàn bộ Thiên Vũ đại lục cũng là chúng ta, ha ha ha, Thiên Kình hưng phấn cười lên, hình ảnh quá đẹp, mỹ hắn đều tưởng tượng không đi xuống, chợt Thiên Kình quát ra một tiếng, đạo, để truyền cho ta ra lệnh đi, sống trảo Long Phi. Thành chủ phủ, Thiên Tinh làm rung động rối tinh rối mù, đồng thời cũng lệ rơi đầy mặt, ngại Long Phi, ngươi thế nào ngu như vậy a, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nhanh lên một chút rời đi, nữ nhân vĩnh viễn là kỳ quái nhất động vật, Long Phi tới nàng làm rung động, nhưng là lại không nghĩ Long Phi vì chính mình lâm vào hiểm địa, Thiên Đình cười nhạt, đạo, kẻ Thiên Tinh, nhìn dáng giúp ngươi còn có chút giá trị mà, nếu như ngươi có thể thuyết phục hắn nghe ta mệnh lệnh lời nói, ta sẽ tha các ngươi bất tử. Thiên Tinh nhìn Thiên Đình, đạo, kẻ gia chủ, van cầu bỏ qua cho hắn, ngươi muốn ta làm gì đều nguyện ý, yêu cầu ngươi bỏ qua cho hắn đi. Ha ha ha, ai bỏ qua cho hắn? Bỏ qua cho hắn, ai bỏ qua cho ta à? Thiên Đình nghiền ngẫm 10 phần cười lên, nếu muốn khống chế vận mạng mình, hắn phải đến Long Phi, phải đến Long Vực bí bảo truyền cua tu nét, chỉ có như vậy mới có thể khống chế chế quyền chủ động. Con của hắn mặc dù là một phế vật, nhưng là hắn nói những lời đó cũng không sai, chỉ cần đem truyền tống cửa phá hư mất lời nói, kia là hắn có thể khống chế vận mạng mình, tên kia hỗn độn giới cường giả lợi hại hơn nữa cũng uy hiếp không được hắn. Hết thảy đều phải từ Long Phi nơi này. Bắt đầu. Long Phi. Ngươi là ta. Thiên Đình hưng phấn một tiếng, hai quả đấm âm thầm nắm chặt đứng lên, lúc này lại một tên gọi hắc giáp chiến sĩ đi vào đại sảnh, đạo, gây gia chủ, đại trưởng lão bọn họ bắt đầu hành động. Thiên Đình cười lạnh một tiếng, đạo, ê Thiên Kình. Ha ha ha. Nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Truyền cho ta ra lệnh đi. Hắc giáp chiến sĩ thành chủ phủ tụ họp, thả ra tin tức, liền nói Thiên Tinh ở thành chủ phủ. Tuân lệnh. Hết thảy đều cùng Thiên Đình dự liệu như thế, Long Phi trở lại đồng thời mang hoang thành một cái tửu lầu, một người mặc hắc bào nam tử ngồi cạnh cửa sổ trong bao sương, thưởng thức món ngon, nhìn trên đường, bên trong thành một mảnh xôn xao, nhóm lớn hồng giáp chém chết chạy tới cửa thành, nam tử khóe miệng móc một cái, lạnh cười lạnh, đạo, kê trò hay mở màn. Thái Tôn, hắn cũng không hề rời đi mang hoang thành, cửa thành, Long Phi năm người tỉnh tỉnh đứng ở nơi đó, thành cửa đóng kín, trên thành tường tụ tập nhóm lớn hồng giáp chiến sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đặc thù mũi tên tập trung vào Long Phi năm người đầu, Lý Nguyên Bá khẽ nói, kẻ lão đại, có thể bắt đầu sao? Thiên Linh hưng phấn đạo, kẻ ta đã không kịp đợi. Lâm Vưu Thánh cũng cười nói, kẻ là thời điểm bùng nổ một lớp, mấy năm này đem chúng ta khi dễ thật là khổ a. La Hán hai tay chập lại, khẽ nói, kỳ A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục a, mở giết đi. Bốn người, tứ đại kim cương, toàn bộ trở lại, Long Phi hưng phấn cười lên, trên tường thành, một tên gọi trưởng lão khinh bỉ cười lạnh, đạo, ở ngươi năm người còn muốn tới mang hoang thành dương oai, tiểu tử, biệt nói ngươi là Long Phi, coi như ngươi là Long Vô Thần ngươi cũng phải cho chúng ta ngoan ngoãn quỳ dưới đất kêu gia gia. Mấy chục ngàn hồng giáp chiến sĩ, nghiền ép phi tiên cảnh giới cường giả tồn tại. Chính là một cái thành tiên cảnh giới Long Phi, ép căn bản không hề coi ra gì, hồng giáp chiến sĩ từng cái cũng là cực độ cuồng vọng tồn tại, ê mẹ con chim. Lý Nguyên Bá lập tức tức giận mắng một tiếng, ngài lão tử sẽ nhìn một chút ai chờ chút quỳ dưới đất kêu gia gia. cũng trong nháy mắt này ê đinh. Gợi ý của hệ thống, có mở ra hay không tổ đội hình thức? Tổ đội hình thức. Mở ra. Đinh. Tổ đội hình thức mở ra. Đội trưởng, Long Phi, đội viên, Lý Nguyên Bá, Lâm Vưu Thánh, Thiên Linh, La Hán. Nghiệp đoàn hình thức mở ra, kinh nghiệm gia tăng 10%. Hết thảy đều tốt. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, đầy đủ mọi thứ cũng chuẩn bị thỏa đáng, thanh âm trầm xuống, hô lên một tiếng, đạo, giết cho ta, để cho bọn họ biết cái gì mới là gia gia. Hay a. Lý Nguyên Bá một người một ngựa, một bước xông ra, a chính là như vậy điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó hắn giống như là một cái siêu cấp xe tăng như thế, nhanh chóng đẩy tới, cũng không bay lên, chẳng qua là mãnh liệt gia tốc, đụng vào, tất cả mọi người đều nhìn hắn, thì lập tức phải đụng vào thành tường. Người nọ là kẻ ngu chứ? Người này tuyệt đối là một treo chọc so với não tàn, chẳng lẽ hắn còn muốn đem Mang Hoang thành tường đụng phá hỏng hay sao? Này Mang Hoang thành tường là sử thượng đệ nhất kiên cố thành tường, so với thần đế thành đô mạnh hơn, hắn nghĩ đánh vỡ xuống. Ha ha ha! Ha ha ha, trên tường thành đều là tiếng cười, tất cả đều đang cười nhạo Lý Nguyên Bá là một não tàn xỏa bức, bất quá, một giây đồng hồ sau khi, ung ung. Thật dày thành tường bị va thành một cái đại lỗ thủng, Lý Nguyên Bá ngay cả người thay thế tường đồng thời vọt vào, lỗ thủng lớn chung quanh bắt đầu phát rách, mấy giây sau khi, ung ung. Thành tường sụp đổ, băng liệt ngã xuống một mảng lớn, trên tường thành hồng giáp chiến sĩ mười mấy tên vùi vào trong phế tích, ngoài ra những người đó cũng không cười nổi nữa, mặt đầy mộng ép người này. Quá mạnh, ai là xỏa bức, ai là não tàn, bọn họ đại não có chút không đủ dùng, vọt vào bên trong thành Lý Nguyên Bá chợt hô lên một tiếng. Ngài đem đại tẩu giao ra đây cho ta. Thanh âm như sấm, lúc này, Long Phi bên người Thiên Linh động một cái, linh thể một cánh, phi nhập hư giữa không trung, hướng về phía hồng giáp chiến sĩ dày đặc nhất địa phương, hai mắt một nanh, giống như địa ngục hạ xuống một dạng gây quỷ mạch lực, một nát. Bạch. Thân thể vừa xong, trên ngón tay lực lượng bốn tràn ra, xuyên thấu mà qua, trên thành tường những hồng giáp đó chiến sĩ thân thể nhanh chóng hóa đá, sau đó băng liệt, giống như là pho tượng nứt ra như thế, toàn bộ miểu sát. Long Phi trong đầu, gợi ý của hệ thống thanh âm bảo táp, kinh nghiệm bảo táp, Thiên Linh hạ xuống, âm u thanh âm ở Mang Hoang trên thành bầu trời vang lên, kẻ đem đại tẩu giao ra đây cho ta. Uy vũ bất phàm, tru diệt bắt đầu, số từ, 1864.